tôi giỏi để tôi lên. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa phút sau khi Lộ Bá Nguyên đi ra khỏi phòng huấn luyện, Giản Nhung còn cúi đầu nhìn váy của chính mình. Váy này, được phải không? Giản Nhung vốn có hơi chút kháng cự. Mãi đến khi anh Đinh mang đồ đến xem. Bộ, đồng phục thủy thủ, này ở trong mắt Giản Nhung chính là áo sơ mi màu trắng bình thường. Váy dài đến đầu gối, còn dài hơn cái quần đùi mặc vào mùa hè của cậu. Chỉ là lúc trang điểm hơi khó chịu. Cậu sợ ngứa, khi kẻ mắt khiến cậu mất lần muốn trở mặt bỏ đi. Vài giây sau, Giản Nhung kéo váy lên nhìn vào nơi đầu ngón tay của Lộ Bá Nguyên vừa rồi lướt qua. Nơi đó tê dần từng cơn. Cậu còn tưởng bị rách ra rồi. Nhưng trên thực tế ngay cả một dấu đỏ còn không có. Tuy rằng màn hình chỉ hiện nửa thân trên của cậu, nhưng động tác tay cũng đủ cho người khác biết cậu đang làm gì. Đệt mày biến thái hả? Sao mày cứ nhìn dưới váy hoài vậy? Giản Nhung kéo váy xuống. Ngồi yên lại. Bản thân nhìn bản thân mà gọi là biến thái hả? Bình thường ông không tắm mà. Cho tôi nhìn cái coi. Mà nói đến mệt luôn rồi. Có cái gì mà đám cha tặng quàn bọn tao không được nhìn thấy? Vì sao bản thân Lộ Thần không mở livestream mà lại đồng ý đánh đôi với shop chứ? Dù sao cũng là chơi game. Tiện mở livestream không được sao? Bấm vào từ trang đề cử. Vì sao nữ streamer này được nhiều người xem vậy? Ngực rất phẳng á, có điều xương quai xanh rất đẹp. Có thể kéo áo xuống chút không? Kéo mẹ mày, thằng thô tục ngu ngốc kia cút ngay. Đừng đay nghiến nữa. Cục cưng ngu ngốc nhanh làm nũng. Đúng, bảo là làm nũng. Mẹ nó bắt đầu đã tự xưng cha rồi. Đây là loli hệ cha trong truyền thuyết sao? Khi Giản Nhung nói chuyện với khán giả có thói quen co chân. Cậu vừa mới co một chân lên, thì nhớ tới lời của Lộ Bá Nguyên nói. Lập tức yên lặng bỏ chân xuống. Làm nũng, ai nói phải làm nũng với mấy người? Đệt gái chó nói không giữ lời. Báo cáo ở đâu? Official TTC có quản hay không? Cha shop phía trên có xem bài Weibo tuyên truyền hôm nay nó đăng không? Ngu ngốc này quả thật không phải sẽ làm nũng với chúng ta đâu. Ai xem trò đó? Mở ớt nhỏ là xong chuyện ngay. Đừng nói đến khán giả, mà đến ngay cả Giản Nhung còn chưa xem tuyên truyền này. Cậu vừa mới tỉnh dậy đã bị lôi đi trang điểm đổi quần áo. Weibo tuyên truyền đều là anh Đinh dùng điện thoại cậu đăng. Giản Nhung cắn ống hút hộp sữa. Mở trang web lên nhìn thoáng qua. TTC Shop. Chào mọi người. Tôi là shop tuyển thủ đường giữa của chiến đội TTC. Đáng yêu. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình bình chọn trong hai hôm nay. 3 giờ chiều ngày 15 tháng 2 ở Star TV xem livestream tôi giả gá. Email protected. Rốt đội trưởng đại nhân. Chuẩn bị tinh thần cho tốt đón nhận sự làm nũng của tôi tết. Địa chỉ livestream. Giản Nhung mém phun cả sữa. Ha ha ha ha mẹ nó. Có chuyện này sao? Rốt bằng lòng phối hợp hoạt động đánh đôi với mày là đã nể mặt cho mày lắm rồi. Ok, được một tất lại muốn tiến một thước là quá đáng rồi đó. Tôi cảm thấy fan của Lộ Thần nói không sai. Con trai ngu ngốc không nên làm với Lộ Thần. Mày như vậy sẽ khiến cha xấu mặt. Đệt, con gái nuôi lớn như vậy rồi lại đi làm nũng với người khác. Nhưng mà tôi lại có chút mong đợi chuyện gì sẽ xảy ra. Giản Nhung không phản ứng với bọn họ. Trực tiếp gọi điện cho anh Đinh. Anh Đinh đang ngồi xem livestream ở phòng khách nên nhanh chóng bắt máy. Giản Nhung nghiến răng, bài Weibo anh đăng, như thế là sao? Anh Đinh tằng hắng, vốn muốn mô phỏng theo cách viết của cậu. Nhưng giọng điệu của cậu khó bắt chước quá. Mà thôi quên đi, không có gì đâu. Fan cậu nhìn bài răng Weibo này là biết bài đăng hoạt động rồi. Bởi vì đeo tai nghe, cho nên Giản Nhung mở loa ngoài. Làm sáng tỏ chút. Nó không có fan, những vị ngồi đây đều là cha của nó. Sau này có nói thì phải nói. Chính xác, chính xác, chính xác, fan của Rốt an tâm chớ nóng. Mọi chuyện đều có thứ tự trước sau. Lát nữa trước khi nó làm nũng với Lộ Thần thì chúng ta chửi nó trước được không? Anh Đinh bổ sung, còn nữa, Chuyện livestream anh đều có nói qua với Tiểu Lộ rồi. Cậu ấy đồng ý phối hợp với cậu. Cậu cứ like vô tư. Đừng có áp lực gì cả. Đã biết. Cúp điện thoại. Giản Nhung vô thức muốn bứt tóc. Sau đó mò mò tới lỗ tai thỏ lông xù trên đầu. Cậu thu tay lại. Mở game. Mất tự nhiên lãng sang chuyện khác. Cảm ơn biển sao của ngu ngốc 215 sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn biển sao của TTC Tiểu Bạch. Có thể dẫn tôi đánh đôi không? Không thể. Cảm ơn biển sao của TTC Hạp Tử, đừng tặng. Phí ông ký hợp đồng được bao nhiêu? Cảm ơn, quay quay đậu hũ, thu hồi. Người này không cảm ơn. TTC Tiểu Bạch, có thể dẫn tôi đánh đôi dược không? Ồ, TTC Hạp Tử, quay quay. Đậu hũ, ha ha ha, tình hữu nghị giữa chiến đội đâu? Tình hữu nghị giữa chiến đối đâu? Chỉ đọc tên cảm ơn mà Giản Nhung đã đọc hơn 5 phút. Câu từ từ nuốt nước bọt. Tình hữu nghị giữa chiến đội không ổn định. Tình hữu nghị giữa chiến đội là lừa mấy người thôi. Vì sao đậu hũ tặng quà cho tôi? Làm sao tôi biết được? Tôi cũng không có đã hắn ra khỏi kênh livestream. Ông hỏi bản thân hắn đi. Sau khi báo được thù đậu hũ cố ý bỏ lơ cậu trong kênh livestream lần trước. Giản Nhung bấm mở một trang web video livestream nổi tiếng nào đó. Làm gì đó? Làm biếng hả? Đã báo cáo rồi. Giản Nhung không nhìn mấy bình luận dọa báo cáo trên màn hình. Ở trong khung tìm kiếm nhập. Giả gái LPL. Tìm một hồi. Giao diện xuất hiện vô số kết quả tìm kiếm. Livestream giả gái sớm đã không có gì hiếm lạ cả. Trong tuyển thủ chuyên nghiệp không phân nửa thì cũng có 1/3 người đã từng mặc váy. Vô số dấu. Lướt qua màn hình mưa đạn. Trong đó có. Mẹ mày, đầy kích động của Dương Sự giả gái. Quản lý phòng không dám block tuyển thủ chuyên nghiệp. Giản Nhung cấm ngôn 5 phút những người phát ngôn thô tục. Lúc này mới thảnh thơi bấm mở video. Chấm, không làm biếng. Không phải muốn xem tôi làm nũng sao? Cha không biết, không làm được nên kiếm kinh nghiệm. Chờ chút, tôi xem người nào chia sẻ bình chọn livestream của tôi. Tiểu Bạch đứng mũi chịu sào. Vừa mới bấm mở video, Tiểu Bạch mặc đầm ren 2 giây màu đen chớp mắt liên hồi trước màn hình. Nói léo nhéo, gọi anh tặng sao nhỏ. Anh à, người ta muốn sao? Lần đầu tiên Giản Nhung chứng kiến cảnh tượng này. Mãi đến khi Pai đập hai cái biến sau cậu mới hồi phục lại tinh thần. Xin lỗi, vô ý mạo phạm. Giản Nhung tắt video. Chấm, đừng báo cáo tôi nha. Người trong video này có kênh livestream. Mấy người cứ đi báo cáo cậu ta đi. Sau đó là không không. Không không cũng mặt đồng phục thủy thủ. Đeo tai mèo. Video vừa mới bắt đầu đưa tay lên bên mặt kêu. Mèo mèo. Chơi game lại còn không ngừng cố gắng. Động viên tinh thần. Đồng minh. Hơi tí gửi mấy tin như. Anh trai à đánh thật giỏi. Anh trai à đừng nản lòng. Qua anh trai à nhường cho tôi bùa xanh đi. Đụng hàng rồi. Còn tạm được. Chỉ là đánh chữ. Không gớm như Tiểu Bạch. Giản Nhung thản nhiên nói. Đừng mơ. Tôi không có khả năng phát ra loại âm thanh đó đâu. Cuối cùng là đậu hũ. Đậu hũ cosplay trang phục LeBlanc. Trước ngực lộ ra một khoảng lớn. Còn nhét ngực giả. Đang chồng cằm liếm môi chớp mắt trước màn hình. Fanger của hắn bình luận kêu gào oai oái thật kích thích. Đây là có thể like rồi sao? Giản Nhung nhăn mặt, không quá hạn, bây giờ báo cáo còn kịp không? Khi cửa của phòng huấn luyện bị đẩy ra thì Giản Nhung đang xem mini của chiến đội WZWZ mặc crop top nhảy. Có thể bởi vì là thằng nam cho nên chơi tới bến nhưng vòng eo của mini vặn không được ưng mắt lắm. Nghe thấy tiếng cửa mở, Giản Nhung giật mình ngồi thẳng. Nhanh chóng tắt trang web. Toàn bộ màn hình máy tính chỉ còn lại cửa sổ livestream và client liên minh huyền thoại. Khi tôi trốn tiết bị tóm được. Khi tôi đang sung sướng xem phim con heo bỗng nhiên có người đi vào. Đầu tiên Giản Nhung thoang thoảng nghe được mùi kem đánh răng vị bạc hà. Tiếp đó một chiếc áo khoác lật cổ cotton màu xanh xám phủ lên chân. Lộ bá nguyên thay một bộ tay dài. Cầm ly cà phê và bánh mì nước. Mặc vào, bão táp dấu chấm hỏi lập tức lướt qua. Sau đó, xấu lắm, và không được, đầy màn hình. Lộ Bá Nguyên liếc mắt sang màn hình mưa đạn. Không có nói là không thể mặc áo khoác. Vì sao? Gaming House có hệ thống sưởi mà. Vì sao phải mặc áo khoác? Đúng là có hệ thống sưởi. Nhưng Giản Nhung tập luyện luôn có thói quen xấu. Để giữ tỉnh táo, mối này hơn phân nửa thời gian là cậu mở cửa sổ trước máy tính của cậu. Đôi lúc Tiểu Bạch bị gió lùa vào lạnh sẽ bảo cậu đóng cửa một hồi. Bây giờ Tiểu Bạch không có ở Gaming House. Cậu có thể mở cả ngày. Lộ Bá Nguyên, mặc không? Giản Nhung mặc áo khoác vào. Áo khoác này là của Lộ Bá Nguyên hay mặc ở Gaming House? Dáng người của Giản Nhung nhỏ hơn anh rất nhiều. Mặc vào tất nhiên sẽ rất rộng. Ống tay áo lại càng dài. Giản Nhung phải kéo lên trên mới được. Làm nũng không có. Mặc đồ nữ cũng bị che hết phân nửa. Xác định đây là phúc lợi của khán giả hả? Tiếp đó, có thể có tui đường link áo khoác của Lộ Thần không? Nhìn thấy logo trên áo khoác không? Có thể xem ở trang official. Tui không nhớ rõ giá. Dù sao cũng không nhỏ hơn 5 con số. Mạo muội rồi. Hét lớn. Con trai mày bé thật đó. Sao tui cảm thấy mặc áo khoác vào càng kích thích vậy? Có chút giống như áo khoác bạn trai. Fan Lộ đừng đánh tui. Tôi tự phạt 3 cái tát rồi. To gan chút, phối với đôi má hồng đỏ bừng là một cảm giác thị giác. Vừa mới play đồ nữ xong bé ngu ngốc còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Lộ Thần bắt mặc áo khoác của mình mở livestream. Người phía trước nói gì vậy? Ông đây đọc không hiểu. Giản Nhung cũng không hiểu. Nhưng lướt mắt qua chắc là chẳng có lời nào có ích đâu. Cho nên cậu đưa chuột khóa người luôn. Lộ Bá Nguyên đăng nhập trò chơi. Tổ đội tôi, Giản Nhung quay đầu lại, nhìn thấy bánh mì nướng trên bàn anh còn chưa mở. Không ăn sáng sao? Vừa chơi vừa ăn. Không sao, Lộ Bá Nguyên mở phần mềm livestream, rồi treo tài khoản của mình ở kênh livestream của Giản Nhung. Giản Nhung do dự một lát, vừa định nói hay là anh ăn trước đi. Tôi solo quy một trận thì lời yêu cầu tổ đội của Lộ Bá Nguyên đã nhảy ra. Giản Nhung lập tức bấm đồng ý. Chọn xong vị trí mình muốn chơi, cậu nâng áo quản trị viên cho Lộ Bá Nguyên trong kênh livestream của mình như lời hứa. Mày thật biết liếm đó, con trai. Lộ Thần không có cho mày áo. TTC Tiểu Bạch đang biến đen. Tôi cũng muốn áo. Giản Nhung không chút nghĩ ngợi. Không cho. TTC Tiểu Bạch đang biến đen. Hôm nay anh tôi không tặng lấy một món quà vậy mà có áo. Tôi tặng 10 biển sao cho ông rồi. Dựa theo quy tắc cũng nên cho tôi chứ. Giản Nhung gật đầu. Tặng lại ông 10 cái. TTC Tiểu Bạch đã biến đen. Cố Bác Nhung, người thật tàn nhẫn. Chỗ này mình giải thích xíu. Câu này được lấy trong bộ tiểu thuyết Tổng Tài Nam Chủ. Trong tiểu thuyết nữ chính bị ép phá thai nên nói cậu. Xin lỗi con yêu, Cố Bắc Thành, anh thật tàn nhẫn. Tên bộ tiểu thuyết là Bắc Thành theo Bắc Hải chưa ngủ, của Ngộ Kiến Liên Sơn. Ngôn tình thì tôi không có đọc. Cố Bắc Nhung không còn để ý đến cậu ta nữa. Bọn họ nhanh chóng tiến vào tìm trận. Lộ Bá Nguyên ăn thì không thích nói chuyện. Ăn xong hai lát bánh mì, anh nhìn thoáng qua cấm tướng bên địch. Lee Sin, Nidewe, Gret, LeBlanc, Z. Đều là tướng mà anh và Giản Nhung thường sử dụng. Giản Nhung cũng phát hiện ra. Cậu vừa định nói thì thấy trên màn hình mưa đạn đều là bất mãn. Làm nũng đâu? Thật muốn bỏ sao? Là uổng công cha mở 20 ức clone đấy hả? Dám nói mà không dám làm. Làn này cha thật sự khinh thường mày. Tôi, Giản Nhung không mở đàm thoại trong game. Cậu nói khẽ, tôi không phải làm nũng rồi sao? Tôi mặc áo của anh ấy rồi. Mày lặp lại lần nữa coi. Làm nũng cái gì? Té ra vừa rồi mày mở hơn 10 mấy video cho ông đây xem. Mà chính mày đến giám cũng không học được. Không thể nào, không thể nào. Không có ai nhìn ra là nó giả vờ không hiểu sau đó bỏ phúc lợi hả? Giản Nhung muốn bóp chết mất lời châm chọc này. Lộ Bá Nguyên không nhìn thấy hình ảnh livestream. Anh cột lại túi bánh mì lại xong. Họ, anh ơi, chỗ này bạn shop gọi Rốt là Kaka nhé. Nó như kiểu oppa ấy. Giản Nhung bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời anh. Giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Gọi như đang nghẹn, nói rất nhanh. Con chuột đang chọn tướng bỗng dừng lại. Lộ Bá Nguyên yên lặng vài giây. Có khả năng đụng người quen rồi. Đối phương đều ban hết tướng của chúng ta rồi. Giản Nhung bụng mặt, hai tay đỏ bừng, không dám quay đầu lại nhìn. Qua rất lâu bổ sung âm cuối mà khán giả ngu ngốc muốn cậu thêm vào. Á, chỗ này bên bản tiếng Trung có chữ ni. Hình như là kiểu nói làm điệu ở bền. Giọng điệu bị ép không giống làm nũng mà tựa như thắt cổ. Cách chương.